Lão Dương cũng thở dài, gói gia vị của mì ăn liền, Hoắc Nhiên nói, lúc sáng ăn chẳng phải còn dư một gói sao, lấy cái đó rắc lên đi. Ồ thông minh ghê, không hổ là vua sâu lâu dã ngoại. Khấu Tiêu khen cậu, bắt đầu cùng Lão Dương rắc gia vị mì ăn liền lên chê y cánh gà. Hèn gì Hà Hoa chỉ nướng lạp xưởng, Khấu Thầm nhỏ giọng nói, nướng mấy thứ khác không ăn được. Ừ, Hoắc Nhiên cười, sau khi đánh nhau xong cũng không gặp chị ấy. Khấu Thầm nói, có khi nào chị ấy trách chúng ta xen vào chuyện của người khác không? Ảnh hưởng chị ấy nướng lạp xưởng ăn khuya, nếu chị ấy muốn nướng tiếp cũng không ai quản chị ấy mà. Hoắc Nhiên cũng nhỏ giọng nói, chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu chúng ta không ra mặt, đám người Lý Giai Dĩnh sẽ tiếp tục làm như vậy, những người khác cũng sẽ không quan tâm, mấy chuyện ghê tởm, đáng sợ nhất là không liên quan đến tôi. Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, gì thế? Hoắc Nhiên hỏi, rất chính trực đó, nhóc con. Khấu Thầm nói, không chính trực bằng cậu, trước đây tôi cũng không muốn quan tâm, cậu bắt đầu tôi mới làm theo. Hoắc Nhiên nói, bây giờ nghĩ lại còn rất sảng ca o a sắc yêu ta. Ừ, Khấu Thầm gật đầu, ăn xong đồ nướng và mì, Khấu Tiêu cầm nồi với chén đến bên mép nước để rửa vừa lầm bầm, mình là ai hả? Mình là đại tiểu thư, vì sao vào lúc mấy tên ngốc ăn uống no say mình phải ngồi ở đây rửa chén? Quan trọng là, vậy mà mình biết rửa chén, anh giúp em, Lão Dương cười bước đến. Lúc này trời đã, bắt đầu tối rồi, Hoắc Nhiên lấy một cái đèn pin LED từ trong ba lô ra, treo lên chê y hai cái lều, lúc quay đầu nhìn thấy từ hướng bọn họ đến có vài bóng người di chuyển. Trong bụng cậu trước hết là căng thẳng một hồi, nhưng nhanh chóng nhìn rõ người đi đầu tiên có đeo ba lô, thế là lại thở phào nhẹ nhõm. Có người đến, Khấu Thầm vô cùng khẩn trương nhảy vọt đến bên cạnh cậu. Người leo núi, Hoắc Nhiên nói, đều đeo ba lô kìa. Hello, trong nhóm người bên kia có người đúng lúc lên tiếng, còn giơ tay lên quơ quơ. Hello, Khấu Thầm cũng vẫy tay. Có 6 người đến đây, 3 đôi tình nhân, vừa nhìn liền biết đều là người mới, lều dựng ngay đầu hướng gió, mà 10 phút ngay cả một cái lều cũng chưa dựng xong. Cậu không đi giúp đỡ sao? Khấu Thầm liếc nhìn Hoắc Nhiên đang cắn sô-cô-la ở bên cạnh. Không đi, Hoắc Nhiên nói, cậu không? Nhìn thấy mấy tên đàn ông đang cố gắng thể hiện sao? Tôi qua đó thì sẽ xảy ra chuyện gì, ở trước mặt bạn gái người ta khiến người ta mất mặt quá không tốt. Khấu Thầm bật cười, cậu mẹ nó nói dễ nghe quá, chỉ là cậu hưởng thụ quá trình đám gà mờ sứt đầu mẻ chán đi. Đó là cậu, Hoắc Nhiên cũng cười, để xem đã qua 20 phút chưa làm xong thì tôi qua đó giúp. 20 phút sau, cuối cùng bọn họ cũng dựng xong 2 cái lều, bắt đầu dựng cái thứ 3, Hoắc Nhiên đứng dậy duỗi người, nhìn lướt qua khu rừng bên kia. Sao thế? Khấu Thầm rất nhạy cảm hỏi. Không sao hết, Hoắc Nhiên chậm rãi bước đến bìa rừng, đứng lại nhìn một lát, chỗ này tôi đã đi rất nhiều lần, chưa từng có cảm giác này. Cảm giác gì? Khấu Thầm hỏi, không an tâm sao? Chắc là cảm giác áp lực gánh chê y vai an toàn của 3 tên gà mờ. Hoắc Nhiên gật đầu, ừ chắc là vậy. Cậu không phải người dẫn đường, cũng chẳng phải hướng dẫn viên, hay là người tổ chức. Khấu Thầm nói, chỉ là một trong những trẻ vị thành niên cùng nhau ra ngoài chơi thôi, xảy ra chuyện gì có thể trách cậu sao? Sẽ xảy ra chuyện gì? Chật chân gì đấy, đây cũng không phải tuyến đường có độ khó cao gì, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hoắc Nhiên nói, cậu đang lo lắng mấy người dân kia đúng không? Khấu Thầm nhìn khu rừng, Hoắc Nhiên không lên tiếng, dân làng ra ngoài thì chắc là chăn bò tìm thịt rừng gì đó, hoặc như cậu nói, đi đặt bẫy. Khấu Thầm nói, nhưng mấy người đó rõ ràng đều không phải cầm gậy với dây thừng là loại cột bò, nhưng chưa từng dùng, là dây mới. Hoắc Nhiên quay đầu nhìn Khấu Thầm, nếu như là ra ngoài tìm bò hoặc là gia súc, không nói dây thừng với gậy, chỉ nói nhân số. Cũng hơi nhiều rồi, Khấu Thầm nói, với lại nếu tìm gia súc, vì sao không hỏi chúng ta có từng nhìn thấy không? Để, Hoắc Nhiên nói rất nhỏ, không phải cậu ngu sao? Tôi ngu chỗ nào? Khấu Thầm chỉ mặt của mình, tôi ngoại trừ trông quá đẹp trai ra, có bất kỳ khuyết điểm nào sao? Mẹ nó, tôi còn rảnh rỗi đưa sô-cô-la cho cậu ăn, cậu lại thấy tôi ngu à? Hoắc Nhiên chăm chú nhìn mặt Khấu Thầm, một lát sau mới thở dài, xoay người đi về phía lều, được rồi, dọn dẹp xong rửa mặt tranh thủ còn chưa lạnh lắm, có thể ngủ, sáng sớm ngày mai khởi hành, nếu không hành trình ban ngày quá dài, buổi tối sẽ không đến được nơi đóng quân chỗ miệng suối cũ. Nơi đóng quân bỏ hoang kia sao? Khấu Thầm hỏi, ừ, Hoắc Nhiên đáp, nửa đường chúng ta còn phải đi bổ sung lương thực, phải vòng một đoạn đường nhỏ, nhưng mà đến nơi đóng quân có. Thể thoải mái không ít, có nước còn có phòng ở kiểu dựng bằng gỗ, đôi khi còn có dân làng ở chỗ đó bán đồ uống. Có giường không? Khấu Thầm hỏi, cậu tỉnh táo lại đi. Hoắc Nhiên liếc Khấu Thẩm, bỏ hoang, bỏ rất lâu rồi, cửa sổ còn không có, làm gì có giường, chỉ là có thể che mưa chắn gió, khi đến mùa leo núi một cái phòng nát cũng tranh không được đó. Ba đôi tình nhân kia trước đó chắc là đã ăn bữa tối rồi, cho nên sau khi dựng lều xong thì liền chia ra chui vào không có ra ngoài nữa. Lão Dương và Khấu Tiêu sau khi rửa mặt xong thì ngồi ở cửa lều cùng nhau ngẩng đầu. Khấu Thẩm đi đến, cũng ngẩng đầu. Đẹp ghê, Khấu Tiêu nói. Phải, thật đẹp, Lão Dương nói, có thể nhìn thấy sông Ngân. Khấu Tiêu nói, ừ, còn có tinh vân. Lão Dương nói, Khấu Thẩm dụi mắt, có phải em mù rồi không? Biến, Khấu Tiêu nói, tinh vân với sông, Ngân xinh đẹp ở chỗ nào vậy? Khấu Thẩm hỏi, có mà, Khấu Tiêu nói, ở trong tim tụi chị. Lão Dương không nhịn được phì cười, cười đến mức suýt bị nghẹn. Hai người tiếp tục, Khấu Thẩm quay đầu đi về trước lều của cậu và Hoắc Nhiên, cậu nói coi hai người này có phải bị điên rồi không? Người ta đang yêu đương mà, Hoắc Nhiên cũng cười không ngừng được, cậu cứ qua đó xem náo nhiệt gì chứ. Khấu Tiêu và Lão Dương cũng không ở ngoài lều quá lâu, sau khi trời tối đen thì gió nổi lên, nhiệt độ giảm rất nhanh, hai người vội vàng cầm đèn chui vào trong lều tám chuyện. Khấu Thẩm đứng ở trước lều, nhìn mấy cái lều ở chỗ cắm trại hoặc yên tĩnh hoặc đang xì xào nói chuyện mẹ nó. Hả, Hoắc Nhiên đang cắm điện thoại vào sạc dự phòng, có hơi ngại. Khấu Thẩm nói, mẹ nó ra ngoài leo núi thôi, vậy mà có thể gặp được cảnh tượng thế này, bốn đôi tình nhân, còn mẹ nó chui vào lều hết rồi. Chuyện này có gì mà ngại, cậu lạnh thì cậu cũng có thể vào lều mà. Hoắc Nhiên nói, cũng không ai bắt cậu canh gác, cậu cho rằng chui vào lều thì không ngại nữa. Khấu Thẩm khom người chui vào lều, ngồi xếp bằng bên trong, cậu nghĩ xem, tám tên cầu nam nữ này, bây giờ, lát nữa, với cả một buổi tối, bọn họ đều đang làm gì? Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không hả? Hoắc Nhiên cạn lời, người ta là người yêu, người ta làm cái gì thì liên quan đến gì cậu, cậu còn ngại ngùng, nếu cậu không phục thì cậu cũng làm đi. À, Khấu Thẩm nhìn Hoắc Nhiên, khắp mặt đều là ý cười không nhịn được, tôi làm với ai hả? Hoắc Nhiên nói xong cũng cảm thấy không bình thường, bây giờ Khấu Thẩm lại nói như vậy, cậu lập tức cười đến bị sặc, nếu không cậu thấy tôi được. Không, cậu thì thôi bỏ đi. Khấu Thẩm xua tay, cậu mẹ nó ngay cả IG tôi cũng không dám xem. Cốt, Hoắc Nhiên chui vào lều, đẩy Khấu Thẩm một cái, tránh ra chút coi. Bây giờ có phải bắt đầu nói chuyện đêm khuya không? Khấu Thẩm bỗng nhiên có hơi hưng phấn, túi ngủ tôi còn chưa từng mở ra nữa đó, có phải tôi nên thử trước không? Bây giờ cậu thử cái đờ, o gì? Hoắc Nhiên cầm đèn vào treo lên trên y đỉnh lều, giờ thử có không hợp cậu cũng phải dùng thôi. Lỡ như không hợp có thể dùng của cậu, Khấu Thẩm nhanh chóng cởi quần áo ra. Hoắc Nhiên cũng không kịp ngăn cản, Khấu Thẩm đã thành thạo cởi quần áo mình ra, chỉ còn lại một cái quy upsilon ớ huyền y lót, sau đó mới nhào đến ba lô của mình bắt đầu tìm. Cậu đi kiểm tra thử IQ được không? Hoắc Nhiên chừng mắt nhìn nửa phần thần chết ở phía trên y quy upsilon ớ huyền y lót, bây giờ mấy độ cậu có? Biết không hả, sao cậu không ra ngoài chạy khỏa thân đi, thần chết sắp bị cậu chọc tức mà sống dậy luôn à, ấy đù. Khấu Thẩm tìm mấy cái sau đó dốc ngược ba lô lại rung rung, các loại đồ vật trong ba lô rơi ra ngoài hết, rét chết tôi rồi, cái lều này chẳng phải là tăng độ dày sao? Tăng độ dày, không phải tăng độ ấm. Hoắc Nhiên nhìn dáng vẻ Khấu Thẩm, đành phải đi đến cầm túi ngủ từ trong đống đồ đó, nhanh chóng mở ra trải ở phía trong lều, đi vào. Khấu Thẩm phóng người đến, chỉ cần một giây, đã chui vào túi ngủ, sau hai giây cứng ngắc lại thả lỏng ra thích ý ở trong túi duỗi người, cũng may túi ngủ này là... 15 đúng không? Ừ, Hoắc Nhiên ngồi bên cạnh, thật ra bây giờ cũng không cần dùng giày đến vậy. Tôi chịu được lạnh, Khấu Thẩm vui sữa IG kéo chặt sợi dây che y túi ngủ, che mặt mình lại chỉ có thể nhìn. Thấy mũi với hai mắt, vậy cậu còn cởi xài trà, Hoắc Nhiên nhìn thấy một hộp sô cô la từ trong ba lô rớt ra, đưa tay cầm lên, mở ra. Này, ăn vụng hả? Khấu Thẩm bọc túi ngủ ngồi dậy, từ trong khe hở bên cạnh đưa tay ra, chỉ vào Hoắc Nhiên, cậu dám ăn vụng sô cô la của tôi. Ừ, Hoắc Nhiên cầm một viên lột ra, bỏ vào trong miệng, nhìn Khấu Thẩm. Tôi đánh chết cậu, Khấu Thẩm muốn đưa tay ra từ miệng túi ngủ, nhưng không thành công, tay bị kẹt ở phía chê y, đệt cái dây rút này không có giãn được sao. Buổi tối tôi muốn lấy đồ gì đó còn phải mở ra trước. Hoắc Nhiên kéo một dây kéo nhỏ ở bên hông túi ngủ, đưa tay vào trong khều khều chê y đùi Khấu Thẩm, ô chơi vui. Tay Khấu Thẩm rụt lại, ở trong túi ngủ chụp tay của Hoắc Nhiên lại, ăn vụng sô cô la của tôi, còn lén sờ người tôi. Có mặt mũi chút đi, Hoắc Nhiên rút tay ra, Khấu Thẩm từ khe hở đưa tay ra, xua tay với Hoắc Nhiên, không cần, mặt mũi là cái gì. Còn chưa nói xong, bên ngoài lều bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Hai người họ đều ngẩn người,